Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621 ta không có hứng thú. Hi Á, tiếp theo, liền ở Hi Á xoay người hết sức, một người chiều nàng bay lại đây. Thấy vậy tình huống, Hi Á nhanh chóng duỗi tay, bắt được người nọ hai chân, sau đó dùng sức một xé, người nọ đã bị xé thành hai nửa. Máu tươi bắn Hi Á một thân, nàng lại không chút nào để ý, thật lâu không có cảm nhận được loại này giết người lạc thú. Ngủ say lâu như vậy, thật vất vả tỉnh lại, là nên hảo hảo chơi chơi. Ứng Dạ cùng Tạp Lạc Á đứng ở một bên, liền như vậy nhìn bọn họ hành hạ đến chết những người đó. Ở bọn họ trong tay, những người đó liền đánh trả năng lực đều không có. Chung quy vẫn là chăm họ lầm than. Sớm nên biết sẽ là loại kết quả này. Ứng Dạ, bất quá đi sao? Tạp Lạc Á nghiêng đầu, nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, Hi Á bọn họ chơi thực tận hứng. Ngươi không cần gia nhập sao? Nhìn kia sống sờ sờ người bị xé mở. Ứng Dạ lắc lắc đầu. Ta không có hứng thú, loại chuyện này. Hắn vẫn luôn đều không có cái gì hứng thú. Vậy ngươi liền ở chỗ này bồi ta chờ bọn họ chơi đủ đi, Tạp Lạc Á nói xong. Ngước mắt nhìn thoáng qua không trung, Bích Lạc, ngươi có phải hay không cũng nên ra tới. Huyết mang theo những người đó trở lại Tu La Thành lúc sau. Cũng không có làm cho bọn họ tiến vào thành chủ phủ. Mà là an bài người chuyên môn đưa bọn họ mang đi bọn họ cư trú địa phương. An bài hảo hết thảy lúc sau. Huyết liền về tới thành chủ phủ, chờ trở lại thành chủ phủ lúc sau, Huyết liền thẳng đến đại sảnh mà đi, ở nơi nào thấy được Ninh An, thiếu chủ, Huyết hô một tiếng, nói, những người đó đã ra tới, ta đã biết, Ninh An đứng lên, đi đến Huyết bên người, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, bọn họ sẽ đến nơi này, Huyết nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì. Mà là trực tiếp đi theo Ninh An đi ra ngoài, chờ rời đi thành chủ phủ thời điểm, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra một chương mặt nạ mang ở trên mặt. Hi Á gặp qua nàng, hiện tại loại tình huống này vẫn là không cần bị nhận ra tới hảo. Dực Long Thú một khắc không ngừng nghỉ tuần tra, mỗi quá một đoạn thời gian, liền thay mặt khác một đội tuần tra. Toàn bộ Tu La Thành đều ở vào một loại cực kỳ đề phòng tình huống. Giống như Ninh An tưởng giống nhau, nửa canh giờ lúc sau, Tạp Lạc Á đoàn người tới rồi Tu La Thành bên ngoài. Vì không cho bọn họ tiến vào Tu La Thành, Ninh An mang theo người tới Tu La Thành bên ngoài. Tạp Lạc Á đoàn người chỉ có 10 người, mà Ninh An phía sau, có thượng trăm chỉ Dực Long Thú còn có 36 hộ pháp. Nhìn đến Huyết, Hi Á cười lạnh một tiếng, đôi tay ôm ngực, dám ở ta mí mắt thấp hèn cứu người, ngươi là chán sống đi. Huyết không để ý đến Hi Á, chỉ là lẳng lặng đứng ở Ninh An phía sau, Tạp Lạc Á đứng ở trung gian, không nói gì, liền như vậy nhìn Ninh An đồng dạng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Tạp Lạc Á, không thể không nói. Nàng cái này nhị gia gia thật đúng là kinh vi thiên nhân. Mù thời điểm liền kinh vi thiên nhân, hiện giờ càng thêm tuyệt sắc khuynh thành. Như vậy nam nhân, thế gian tìm không ra tới mấy cái. Thần ma thể, Tạp Lạc Á chậm rãi mở miệng, đạm mạc nói một câu. Ninh An nghe vậy, cười nói, thế giới này có rất nhiều thần ma thể. Cũng không phải cái gì hảo kinh ngạc sự tình, thần ma thể tự nhiên có rất nhiều. Đáng tiếc sống sót, chính là càng ngày càng ít, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, Hi Á thêm môi. Trong mắt phiếm tà ác quang mang, nữ nhân kia Huyết nhất định thực hảo uống đi, ta nhát gan không nhỏ, không cần ngươi tới đánh giá, Ninh An ánh mắt đạm mạc đảo qua Hi Á. Lãnh đến xương, hết chương.